Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 5 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã về nhận chức quyền chủ tịch tại thành phố Lộc Minh, nơi mà Liêu Kinh Vũ đã mâu thuẫn với lại Lộc Minh Tư Thiếu. Khả năng cao là Lộc Minh Tư Thiếu cũng như là cha mẹ của chúng, mà cao nhất là phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài đã vào tầm ngắm của Liêu Kinh Vũ rồi. Và cái sự việc gần nhất đó là cái sự việc mà chặt chém khách du lịch khi mà đến thành phố Lộc Minh đã bị quay lại tung lên internet, và Liêu Kinh Vũ đang phải đối mặt để xử lý. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Trần Biên Sán thấy sắc mặt Liêu Kinh Vũ u ám, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Trần Biên Sán, trước đây thành phố Lộc Minh xử lý những sự việc tương tự như thế nào?" Trần Biên Sán đáp: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thông đồng với giới truyền thông mua chuộc đương sự, dìm chuyện xuống. Nhưng thị trường Liêu, lần này sự việc dường như ầm ĩ hơn rất nhiều so với trước đây. Muốn dựa vào những biện pháp như vậy e rằng khó mà có hiệu quả. Đặc biệt là vị chủ tịch hội đồng quản trị đến từ thành phố Bắc Kinh kia, bản thân anh ta cũng được coi là người của công chúng. Số lượng người theo dõi Weibo của anh ta lên đến hơn 10 vạn. Toàn bộ sự việc trên Weibo của anh ta đã được chia sẻ hàng trăm lần. Cộng thêm việc các trang web lớn cũng đã đưa tin về chuyện này. Tôi e rằng muốn thông đồng với giới truyền thông để dìm chuyện này xuống, sợ rằng tốn công vô ích, không nhất định sẽ có hiệu quả tốt. Cộng thêm sự việc hướng dẫn viên mắng chửi du khách lần này, thành phố Lục Minh chúng ta đã hoàn toàn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chuyện này thật sự khó xử lý, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy." Liêu Kinh Vũ nghe vậy sắc mặt càng thêm u ám. "Lần này sự việc quả thực có những sự trùng hợp không phải là trùng hợp." Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ thoáng lộ vẻ lạnh lùng. Anh có một dự cảm rằng sự việc lần này tuyệt đối không chỉ là một sự trùng hợp, rất có thể là do một số người cố ý tạo ra. Bằng không sao lại bùng nổ vào thời điểm nhạy cảm như vậy? Hiện tại chính là thời điểm anh vừa mới đến thành phố Lộc Minh, trên danh nghĩa còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng người đã có mặt tại tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố. Hơn nữa, mức độ thổi phồng của toàn bộ sự việc lần này rõ ràng là rất lớn, và sự kết nối của toàn bộ sự việc diễn ra rất suôn sẻ, có dấu hiệu thao túng nhân tạo rất rõ ràng. Liêu Kinh Vũ cơ bản có thể khẳng định rằng đằng sau sự việc lần này chắc chắn có bàn tay đen thao túng, và đối tượng mà đối phương nhắm đến rất có thể chính là mình. Thâm độc, thực sự là quá thâm độc. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng Liêu Kinh Vũ phải thừa nhận rằng thời điểm này mà bàn tay đen thao túng lần này quả thực rất thích hợp. Hiện tại chính là thời điểm anh không hiểu rõ nhất về tình hình Lộc Minh, nhưng lại phải giải quyết sự việc này. Đây cũng là thời điểm thực lực của Liêu Kinh Vũ yếu nhất, mà một khi sự việc này không được xử lý tốt sẽ tạo ra vết rạn nứt giữa Liêu Kinh Vũ với thế lực bản địa, thậm chí là thế lực bên ngoài của thành phố Lộc Minh. Hành động này có thể nói là một mũi tên trung hải địch. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ đã rõ ràng rằng anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định, phải giải quyết toàn bộ sự việc trong thời gian sớm nhất. Nếu không, một khi sự việc tiếp tục lan rộng thì tấm biển vàng của thành phố du lịch thành phố Lộc Minh sẽ bị phủ bụi. Đây tuyệt đối là một vết nhơ trong lý lịch chính trị của anh, và đối với người dân Lộc Minh cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì du lịch đã trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột của Lộc Minh, ngày càng có nhiều người ở Lộc Minh tham gia vào các công việc liên quan đến du lịch. Một khi kinh tế du lịch của thành phố Lộc Minh suy giảm thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là người dân. Một khi người dân thất nghiệp hàng loạt thì ngày tháng của anh cái chức thị trưởng này chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát, lập tức nói với Trần Biên Sán: "Đồng chí Trần Biên Sán, anh lập tức thông báo cho các thành viên đảng ủy thành phố tất cả tập trung tại phòng họp để họp thảo luận về việc cùng nhau ứng phó với sự kiện du lịch lần này. Tất cả những người đang ở trong chính quyền thành phố nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng phải bỏ giờ công việc đang làm, trong vòng 20 phút phải có mặt tại phòng họp." Đến thời khắc quan trọng, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa thể hiện phong cách làm việc mạnh mẽ của mình. Trần Biên Sán nghe Liêu Kinh Vũ đưa ra chỉ thị như vậy, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi. Bởi vì Lộc Minh từ trước đến nay có một thói quen không tốt khi họp, đó là đến muộn. Thói quen này là do thị trường tiền nhiệm tạo ra. Bởi vì ban đầu thị trường trong vài lần họp đã quy định thời gian, nhưng chính ông ta lại đến muộn. Sau này, phó thị trưởng thường trực bắt đầu đến muộn. Thị trưởng vì mình đến muộn trước nên cũng không có cách nào nói phó thị trưởng thường trực. Sau này những người khác cũng bắt đầu đến muộn, nhưng mọi người đều nắm rất rõ mức độ đến muộn. Thường thì chỉ đến muộn khoảng 5-6 phút để những người khác phải chờ đợi, bằng cách này thể hiện sự tồn tại của mình. Hiện tại, Liễu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức, liệu có ai tiếp tục dùng cách này để thể hiện sự tồn tại của mình không? Trần Minh Sán vì muốn chiêu cố Liễu Kinh Vũ nên anh ta tạm thời ở trong văn phòng bên ngoài của Liễu Kinh Vũ, nhấc điện thoại thông báo từng người trong thành viên đảng ủy thành phố, yêu cầu mọi người trong vòng 20 phút phải đến phòng họp. Sau khi thông báo xong, đã 5 phút trôi qua, Trần Minh Sán đi vào phòng của Liễu Kinh Vũ. Thị trưởng Liễu, hay là bây giờ ngài nghỉ ngơi một lát ở văn phòng, 15 phút sau tôi sẽ qua dẫn ngài đến phòng họp. Liễu Kinh Vũ lắc đầu. Không cần chờ đợi, bây giờ dẫn tôi qua đó đi. Hiện tại sự việc này đã không thể trì hoãn được nữa, giải quyết càng sớm càng tốt. Thiệt hại mà sự việc này gây ra cho Lộc Minh của chúng ta là càng nhỏ. Trần Biên Sán gật đầu không nói gì thêm, lập tức dẫn Liễu Kinh Vũ đến phòng họp chính phủ thành phố. Phòng họp chính phủ thành phố được trang trí lộng lẫy, vô cùng hoành tráng. So với nơi này, văn phòng hiện tại của Liễu Kinh Vũ chẳng khác nào một căn nhà nhỏ. Ngồi trên ghế chủ tọa rộng rãi và thoải mái, Liễu Kinh Vũ lấy dao cuốn sổ và bút đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu lặng lẽ. Bên cạnh tay Liễu Kinh Vũ còn đặt một cuốn danh bạ nội bộ. Lúc này, trang danh bạ đang mở đúng trang của các thường vụ đảng ủy thành phố. Liễu Kinh Vũ thứ tự trong danh bạ, lần lượt ghép tên trong danh bạ vào sổ, đồng thời đánh dấu chức vụ của từng người. Sau khi chép xong, thời gian lại trôi qua 5-6 phút. Liễu Kinh Vũ giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 7 phút nữa là đến giờ họp chính thức. Lúc này, trên hành lang phòng họp đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Một lát sau, cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ vest đen thẳng thớm bước vào. Vừa bước vào, ông ta đã nhìn thấy Liễu Kinh Vũ đang ngồi ở vị trí chủ trì, khựng lại một chút, rồi mỉm cười ngồi xuống bên phải Liễu Kinh Vũ. "Chào thị trưởng Liễu, anh đến sớm vậy sao?" Liễu Kinh Vũ biết người vừa bước vào này. Khi anh vừa xuống xe, Thẩm Hồng Phi đã giới thiệu ông ta. Trí nhớ của Liễu Kinh Vũ rất tốt, anh nhớ tên và chức vụ của người này. Nhìn vị trí ông ta ngồi, Liễu Kinh Vũ mỉm cười. "Đúng vậy, vụ việc hướng dẫn viên của thành phố Lộc Minh mắng du khách và tình trạng chặt chém khách hàng trong thành phố khiến tôi không thể yên lòng. Vốn dĩ tôi định ngày mai mới chính thức bắt đầu công việc, nhưng xem ra tôi chỉ có thể đến sớm hơn thôi." Sau khi giải thích sơ qua, cả hai nhìn nhau, cười rồi cùng im lặng. Tuy nhiên, trong lòng Liễu Kinh Vũ lại có chút suy nghĩ. Trước khi đến Lộc Minh, Liễu Kinh Vũ cũng đã tìm hiểu về các phó thị trưởng của thành phố Lộc Minh. Người đầu tiên bước vào phòng họp này tên là Vương Hồng Ba, là cha của Lộc Minh tứ thiếu Vương Thiếu Phong. Mà Vương Hồng Ba chính là phó thị trưởng của thành phố Lộc Minh, đồng thời là ủy viên thường vụ thành ủy, đứng thứ ba trong chính quyền thành phố, chỉ sau Liễu Kinh Vũ và thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài. Hơn nữa, theo những gì Liễu Kinh Vũ biết, trong thời gian thị trưởng tiền nhiệm còn đương chức, Vương Hồng Ba và thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài có mối quan hệ khá thân thiết. Hai người này cùng với một số phó thị trưởng khác đã liên kết lại, cơ bản hoàn thành việc kiềm chế thị trưởng tiền nhiệm. Sau khi Liễu Kinh Vũ nhậm chức, điều khiến anh đau đầu nhất chính là trong chính quyền thành phố, nếu Liêu Chí Tài và Vương Hồng Ba tiếp tục liên thủ, cộng thêm sự ủng hộ của một số phó thị trưởng khác, thì quyền phát ngôn và tiếng nói của anh trong phòng họp đảng ủy thành phố sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, hôm nay Vương Hồng Ba lại đến sớm như vậy, điều này khiến Liễu Kinh Vũ cảm thấy có gì đó. Thông thường, lãnh đạo càng lớn thì thời gian đến càng muộn, nhưng lần này Vương Hồng Ba lại đến sớm như vậy, ý nghĩa trong đó thật đáng suy ngẫm. Quan chức đến cấp bậc như Liễu Kinh Vũ và Vương Hồng Ba, mọi hành động của họ đều mang ý nghĩa sâu xa, thậm chí một ngôn ngữ cơ thể đơn giản cũng ẩn chứa thâm ý. Tuy nhiên, nhiều việc chỉ có người quen thuộc với quy tắc mới có thể hiểu rõ. Bây giờ Vương Hồng Ba lại đột nhiên đến sớm như vậy, điều này khiến Liễu Kinh Vũ không khỏi suy nghĩ miên man về động cơ của Vương Hồng Ba. Hai phút sau, tiếng bước chân lại vang lên trong hành lang. Hai người sóng vai bước vào từ bên ngoài, sau đó ngồi xuống vị trí cách Liễu Kinh Vũ hơi xa một chút. Liễu Kinh Vũ cũng biết tên của hai người này là phó thị trưởng Hướng Phong và phó thị trưởng La Hạo Huy. Nhìn thần thái của hai người khi bước vào, Liễu Kinh Vũ có thể thấy được quan hệ của hai người này không tệ. Nếu không thì hai người cũng không thể song vai bước vào như vậy. Việc Liễu Kinh Vũ đến sớm như vậy hôm nay cũng là để quan sát mối quan hệ giữa các thành viên đảng ủy thành phố Lộc Minh. bởi vì trong nhiều trường hợp, việc ai đi cùng ai, ngoài một số yếu tố trùng hợp, thường phản ánh mối quan hệ tốt xấu của hai người đó, và thông tin phản ánh từ việc hai người sóng vai bước vào và việc một người trước một người sau bước vào là hoàn toàn khác nhau. Sau khi hai người bước vào, họ chỉ mỉm cười gật đầu với Liêu Kinh Vũ rồi ngồi vào vị trí của mình và im lặng chờ đợi. Không lâu sau khi hai người bước vào, Phó Thị trưởng Hoàng Minh Dương và Phó Thị trưởng Trình Thiên Tường sóng vai bước. Liêu Kinh Vũ cũng đã tìm hiểu về hai người này, biết rằng họ là những người thân tín của thị trưởng tiền nhiệm. Tuy nhiên, hai người này không liên quan đến vụ án của thị trưởng tiền nhiệm, cũng coi như là người sáng suốt. Nhưng rõ ràng, hiện tại tình hình ở thành phố Lục Minh đã thay đổi lớn. Hai người vẫn có ý định ôm nhau để sưởi ấm. Điều này có thể thấy rõ từ việc hai người sóng vai bước vào. Nhìn biểu cảm của hai người, Liêu Kinh Vũ không khỏi suy tính trong lòng. Đảng ủy thành phố có tổng cộng 10 người, nếu hai người này liên kết lại thì ai muốn có tiếng nói trong phòng họp đảng ủy thành phố sẽ không thể thiếu sự ủng hộ của hai người này. Hai người này đúng là thông minh đấy. Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút từng giây, các phó thị trưởng lần lượt bước vào hội trường. Chỉ còn chưa đầy 20 giây nữa là đến giờ khai mạc cuộc họp theo thông báo của Liêu Kinh Vũ. Nhưng thường vụ Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài và Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, Liêu Kinh Vũ liếc nhìn đồng hồ lần cuối, chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa là đến giờ đã định. Thường vụ Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài vẫn bật vô âm tín. Lẽ nào Liêu Chí Tài muốn phủ đầu không để mặt tân thị trưởng như anh sao? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ bắt đầu trở nên sắc bén. Dù chưa từng gặp mặt Liêu Chí Tài, nhưng Liêu Kinh Vũ rõ trong lòng rằng Liêu Chí Tài chắc chắn không ưa gì mình. Nguyên nhân rất đơn giản, năm ngoái khi anh đến thành phố Lộc Minh hưởng tuần trăng mật đã xảy ra xung đột với Lộc Minh Tư Thiếu, mà kẻ cầm đầu Lộc Minh Tư Thiếu lại chính là con trai của Liêu Chí Tài, Liêu Tiểu Long. Lần đó anh đã dùng quan hệ phía sau ép Liêu Tiểu Long và ba người kia phải đích thân đến tận cửa xin lỗi, coi như đã tát thẳng vào mặt Liêu Chí Tài và những kẻ đứng sau Lộc Minh Tư Thiếu, từ đó kết oán với bọn họ. Liêu Kinh Vũ có thể hiểu được nếu Liêu Chí Tài vì chuyện này mà bất mãn với mình. Nhưng hiểu là một chuyện, nếu Liêu Chí Tài muốn dùng cách này để thể hiện thì Liêu Kinh Vũ không thể dung thứ. Bởi lẽ tân thị trưởng vừa nhậm chức, việc cần làm nhất là gây dựng uy tín. Nếu ngay cuộc họp đầu tiên đã bị Liêu Chí Tài mất mặt thì sau này khi triệu tập hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố, quyền phát ngôn của Liêu Kinh Vũ e rằng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Lúc này các phó thị trưởng khác đã đến đông đủ, mọi người đều nhìn vào vị trí trống bên tay trái của Liêu Kinh Vũ. Hầu hết các phó thị trưởng đều biết về mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và Lục Minh Tư Thiếu, cho nên việc Liêu Chí Tài mãi chưa xuất hiện quả thực bị mọi người xem là một sự thị uy của Liêu Chí Tài đối với Liêu Kinh Vũ. Tất cả đều bắt đầu chờ đợi xem Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý việc Liêu Chí Tài đến muộn như thế nào. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay khi mọi người cho rằng Liêu Chí Tài chắc chắn sẽ đến muộn thì tiếng bước chân vang lên ở cửa. Ngay sau đó bóng người lóe lên, thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài với cái bụng phệ và khuôn mặt bóng nhẫy bước vào phòng họp. Vừa bước vào, ông đã cười ha hả. Ôi cha, mọi người đến đông đủ cả rồi à, tích cực ghê, may mà tôi không đến muộn, nếu không thì để mọi người đợi lâu mất. Vừa nói, ông ta vừa tự nhiên ngồi vào vị trí của mình, từ đầu đến cuối không hề chào hỏi Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng sự khó chịu của ông ta đối với Liêu Kinh Vũ vẫn được thể hiện rất rõ ràng. Thấy Liêu Chí Tài đến phòng họp vừa kịp giờ, ánh mắt sắc bén của Liêu Kinh Vũ dịu đi một chút, trên mặt cũng nở một nụ cười nhạt. Bây giờ người duy nhất xác định đến muộn chỉ còn một người, Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên. Liêu Kinh Vũ cũng biết người này, ông ta là bố của Vương Đình Thiên, một trong Lục Minh Tư Thiếu. Đồng thời Vương Giả Thiên, Cục trưởng Cục Tài chính này, cũng là tâm phúc trung thành của thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài. Liêu Kinh Vũ không ngốc, dù Liêu Chí Tài không đến muộn mà đến vừa kịp giờ, nhưng thái độ này đã cho thấy ông ta hoàn toàn không có sự tôn trọng tuyệt đối với Liêu Kinh Vũ. Còn việc Vương Giả Thiên đến muộn e rằng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể là Liêu Chí Tài và Vương Giả Thiên đã bàn bạc từ trước, cố tình làm ăn bẽ mặt. Đối với tình huống này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không hề căng thẳng hay bất an. Ngược lại, làm quan nhiều năm, anh cũng đã thấy không ít những chuyện như thế này, chỉ là một kiểu gây áp lực tâm lý lên người khác mà thôi. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ chuyện này, bởi vì nếu xử lý không khéo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến uy quyền của người đứng đầu. Liêu Kinh Vũ đã quá quen thuộc với những tình huống như vậy, anh thản nhiên liếc nhìn toàn trường, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mọi người đến gần đông đủ cả, chúng ta bắt đầu khai mạc cuộc họp chính thức thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề." Lời của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, Liêu Chi Tài liền ngắt lời anh ta. Thị trưởng Liêu, người của chúng ta còn chưa đến đủ, thành viên đảng ủy thành phố, cục trưởng cục tài chính, Vương Giả Thiên còn chưa tới, hay là chúng ta đợi anh ta một lát nhé, mọi người thấy sao? Tuy rằng lời này là nói với Liêu Kinh Vũ, nhưng câu mọi người thấy sao cuối cùng đã bộc lộ dạ tâm của ông ta. Ông ta đã thay đổi đối tượng nói chuyện sang mọi người mà không cần sự đồng ý của Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng ông ta định vượt quyền đấy mà. Nếu Liêu Kinh Vũ mà kém thông minh một chút hoặc không chú ý đến chi tiết này, thì một khi để kế hoạch của Liêu Chí Tài thành công, uy tín của Liêu Kinh Vũ trong mắt các thành viên đảng ủy thành phố sẽ giảm sút nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ hơi nhướng mày. Ngay sau khi Liêu Chí Tài vừa dứt lời, chưa đợi các thành viên đảng ủy thành phố kịp phản ứng, Liêu Kinh Vũ đang sắc mặt âm trầm nhìn về phía thành viên đảng ủy thành phố. Thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán và hỏi: "Đồng chí Trần Biên Sán, anh có thông báo cho đồng chí Vương Giả Thiên về thời gian cụ thể của cuộc họp và việc không được phép đến muộn không?" Trong lòng Trần Biên Sán có chút uất ức, nhưng buộc phải thừa nhận, Liêu Kinh Vũ lúc này tuy có vẻ như đang ra tay với mình, nhưng thực chất cú đấm này không phải nhắm vào mình mà là vào Liêu Chí Tài. Trần Biên Sán chỉ có thể cười khổ: "Thị trưởng Liêu, tôi đều thông báo cho mọi người như vậy ạ." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu nói thẳng: "Được, nếu đồng chí Trần Biên Sán đã thông báo đầy đủ, thì việc đồng chí Vương Giả Thiên không đến kịp chắc chắn là có lý do và nguyên nhân đặc biệt của anh ta. Vậy thì chúng ta không cần phải đợi nữa. Hơn nữa, sau này khi họp đảng ủy, bất kỳ ai đến muộn, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi. Cuộc họp cứ tiến hành bình thường. Nếu ai đó luôn đến muộn trong một khoảng thời gian nhất định, thì sau này khi họp đảng ủy, đồng chí Trần Biên Sán không cần phải thông báo cho anh ta nữa. Đối với những người đồng chí vô trách nhiệm như vậy, chúng ta chỉ cần truyền đạt lại tinh thần của cuộc họp là đủ. Là một thành viên đảng ủy thành phố, nếu ngay cả ý thức về thời gian cơ bản nhất cũng không có, thì có tư cách gì làm thường vụ, có tư cách gì tham gia vào các quyết sách quan trọng của chính quyền thành phố?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp chuyển chủ đề. "Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp. Chủ đề hôm nay của chúng ta là về việc làm thế nào để giải quyết tình trạng hỗn loạn tràn lan trên thị trường du lịch của thành phố Lục Minh. Tôi tin rằng mọi người ít nhiều đã biết được những vấn đề bùng nổ ở thành phố Lục Minh chúng ta gần đây thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu rõ một cách toàn diện. Sau đây, xin mời đồng chí Trần Biên Sán giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người." Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Biên Sán. Lúc này, mọi ánh mắt cũng đều tập trung vào Trần Biên Sán. Những người có mặt ở đây đều là những người tinh ranh. Thủ đoạn khách át chủ nhà mà Liêu Chí Tài vừa dở ra qua thực đất cao minh, nhưng phản ứng nhanh chóng và ứng phó cao minh của Liêu Kinh Vũ cũng vượt xa dự đoán của mọi người. Đặc biệt là việc Liêu Kinh Vũ vừa rồi chỉ bằng vài ba câu đã quyết định việc sau này bất kỳ ai đến muộn cũng không cần phải đợi. Căn bản không cho mọi người cơ hội bày tỏ đồng ý hay phản đối. Sau đó trực tiếp chuyển chủ đề sang vấn đề chính của ngày hôm nay. Thủ đoạn này cũng thể hiện đầy đủ phong cách siêu cường của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, mọi người không phục không được. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ giống hệt như của Liêu Chí Tài, chỉ là thủ pháp cao minh hơn, khiến Liêu Chí Tài có khổ cũng không đoán ra được. Còn hành động muốn làm khó Liêu Kinh Vũ của Vương Giả Thiên giờ xem ra lại là tự chui đầu vào rọ, tạo cơ hội cho Liêu Kinh Vũ chỉnh đốn kỷ luật cuộc họp. Điều ngầu nhất của Liêu Kinh Vũ còn là ở chỗ anh ta căn bản không cho mọi người bất kỳ cơ hội phản đối nào mà đã trực tiếp chốt kết quả cho việc đến muộn cuộc họp. Đây mới là điều khiến mọi người cảm thấy khó tin nhất. Nếu là trước đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của thị trường tiền nhiệm, thị trường tiền nhiệm chắc chắn sẽ phải bỏ phiếu biểu quyết, nhưng Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn không có ý đó. Hơn nữa, mọi việc diễn ra cứ như là chuyện đương nhiên, tự nhiên đến mức mọi người căn bản không có phản ứng gì đã phải chấp nhận kết quả này. Liêu Chí Tài đương nhiên không cam tâm. Ngay khi Trần Biên Sán vừa định nói ra sự kiện khủng hoảng du lịch, Liêu Chí Tài đã trực tiếp ngắt lời Trần Biên Sán, mắt nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ nói: "Thị trưởng Liêu, anh xử lý việc như vậy có vẻ không ổn lắm thì phải. Đến muộn cuộc họp là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Sao anh có thể vì đến muộn cuộc họp mà không thông báo cho người khác đến họp chứ? Làm như vậy e rằng là vi phạm các quy chế tổ chức liên quan của chúng ta đấy." Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Đồng chí Liêu Chí Tài, hình như anh chưa nghe đó những gì tôi vừa nói. Tôi đã nói rất rõ ràng rằng nếu đồng chí nào đi muộn đến một số lần nhất định trong một thời gian nhất định thì sẽ tạm thời không được thông báo đến họp. Tôi tin rằng với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của đảng ủy thành phố, với tư cách là một bậc phụ huynh của dân, nếu anh đến họp còn chậm trễ thì anh còn có thể làm được việc gì nữa? Tính tổ chức và kỷ luật của anh để đâu hết rồi? Không có tính tổ chức và kỷ luật thì làm sao mà lãnh đạo được đội ngũ?" Tất nhiên, tôi nói như vậy cũng chỉ là một lời cảnh cáo đối với mọi người. Tôi tin rằng những người có mặt ở đây hôm nay không ai đi muộn, mà sau này cũng sẽ không vô cớ đi muộn. Nhưng nếu có ai đó cố ý đi muộn vì một số lý do thì xin lỗi, những gì tôi vừa nói vẫn có hiệu lực. Còn lý do tại sao tôi nói rằng sau này sẽ không thông báo cho người đi muộn là bởi vì chính quyền thành phố Lộc Minh chúng ta không cần những người như vậy. Tôi sẽ báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Thành ủy hoặc lãnh đạo tỉnh ủy, điều chuyển thẳng những người không tuân thủ kỷ luật tổ chức như vậy ra khỏi chính quyền thành phố Lộc Minh. Vì vậy, đối với những người như vậy, sau này không cần phải thông báo cho họ đến họp nữa, bởi vì có lẽ sau này họ không còn đủ tư cách để đến họp nữa rồi. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy sống lưng có chút lạnh toát. Không ai ngờ rằng trong những lời nói có vẻ đơn giản vừa rồi của Liêu Kinh Vũ lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa đến vậy. Chỉ vì đi họp muộn mà có thể bị đuổi khỏi chính quyền thành phố Lộc Minh, điều này cần phải có khí phách lớn đến mức nào. Phải biết rằng đây tuyệt đối là chuyện đắc tội người khác. Trong quan trường, người ta coi việc mọi người đều tốt, nhưng Liêu Kinh Vũ lại làm như vậy hoàn toàn là không theo lẽ thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết Liêu Kinh Vũ là một người luôn mạnh mẽ. Họ đã nghe nói từ lâu, bây giờ mới thực sự lĩnh hội được thế nào là mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tâm trạng của Trần Viên Sán lại hoàn toàn khác với mọi người. Trong lòng ông ta rất khó chịu, bởi vì Liêu Kinh Vũ vừa rồi bảo ông ta phát biểu rõ ràng là có ý để ông ta lộ diện. Nhưng Liêu Chí Tài đột nhiên cắt ngang lời ông ta, rõ ràng là không tôn trọng ông ta. Điều này khiến ông ta rất khó chịu. Mặc dù Trần Viễn Sán biết rằng chiêu này của Liêu Kinh Vũ rất có thể là đã được tính toán từ trước, nhưng ông ta vẫn không thể kìm nén được sự ghét bỏ và bất mãn sâu trong lòng đối với Liêu Chí Tài. Lý Gián, chiêu Lý Gián này của Liêu Kinh Vũ được sử dụng một cách xuất thần nhập hóa, nhưng lại không để lại dấu vết. Mọi thứ đều rất tự nhiên, nhưng chính trong sự tự nhiên này, Liêu Kinh Vũ đã gieo một cây gai vào Trần Viễn Sán và Liêu Chí Tài, những người vốn dĩ luôn giữ mối quan hệ không can thiệp vào nhau. Cái gai này có lẽ bây giờ chưa là gì, nhưng theo thời gian dần dần nảy mầm, theo sự tích lũy của hết sự kiện này đến sự kiện khác, Liêu Kinh Vũ tin rằng cái gai này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một quân cờ quan trọng để chữa đẻ mối quan hệ giữa Trần Viễn Sán và Liêu Chí Tài. Đây là dương mưu, là dương mưu mà tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng bất kể là Trần Viễn Sán hay Liêu Chí Tài, họ đều phải làm theo ý của mình, phải nghĩ theo cách của mình, bởi vì không ai trong số họ có thể thay đổi được kết quả hiện tại. Bởi vì một khi kết quả thay đổi thì uy tín của chính họ sẽ bị tổn hại rất lớn, mà không ai trong số họ có thể chịu được tổn thất này. Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng ngay lập tức vì sự mạnh mẽ vượt trội của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù nhiều thành viên đảng ủy trong lòng có chút bất mãn, nhưng vào thời điểm này, rõ ràng là Liêu Kinh Vũ và Liêu Chí Tài đang đấu đá nhau, không ai trong số họ muốn đứng ra. Họ vẫn thích xem vở kịch hay tòa sơn quan đổ đâu hơn, bất kỳ ai thắng ai thua đối với họ đều không có bất kỳ tổn thất nào. Ngay lúc này, cánh cửa phòng họp khẽ kéo kẹt một tiếng, một bóng người béo lùn chen vào từ ngoài cửa, cái đầu chọc lốc vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển sang người đàn ông vừa bước vào vào thời khắc tế nhị này nhất. Người này khoảng hơn 50 tuổi, dáng người thấp bé mập mạp, đầu chọc không đội mũ, bụng vệ, đôi mắt cá vàng có quầng thâm sâu, bước đi lảo đảo nhưng lại bước những bước vuông vắn không nhanh không chậm, trông rất đa dáng quan. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy tư thế của mọi người, sắc mặt người này lập tức trầm xuống. Ông ta không khó để nhận ra rằng có lẽ mọi người đã chính thức khai mạc cuộc họp, căn bản là không đợi ông ta. Điều này khiến trong lòng ông ta có thêm vài phần bất mãn đối với Liêu Kinh Vũ, bởi vì khi thị trưởng tiền nhiệm còn tại vị, dù ông ta đến muộn đến đâu cũng sẽ đợi một chút. Nhưng sau khi thị trưởng mới nhậm chức, căn bản là không có ý định chờ đợi ông ta. Điều này rõ ràng là không tôn trọng ông ta, một cục trưởng cục tài chính, thành viên đảng ủy thành phố. Vì vậy, sau khi Vương Giả Thiên bước vào cửa, lập tức cười ha hả nói: "Ôi cha, thị trưởng Liêu, các đồng chí, thật sự xin lỗi, trong cục có chút việc nhất thời không thể rời đi được, cho nên đến muộn, mong các vị thông cảm cho." Vừa nói, ông ta vừa bước tới định ngồi vào chỗ của mình. Liêu Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng: "Đồng chí này, anh là ai vậy? Có biết đây là đâu không? Đây là phòng họp của chính quyền thành phố Lộc Minh, không ai cho phép anh ở đây la nói om sòm." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn về phía thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Miên Sán với vẻ không hài lòng. "Tôi nói đồng chí Trần Miên Sán, anh tổ chức cuộc họp kiểu gì vậy? Sao lại để ai cũng xông vào phòng họp thế này?" Một câu nói, bầu không khí tại hiện trường lại trở nên căng thẳng, rất nhiều người lại trợn tròn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ vẻ khó tin. Rõ ràng là Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra những lời này đã cho thấy một điều, ấy là hắn không hề coi Vương Giả Thiên vì cục trưởng cục tài chính để quyền lực của thành phố Lục Minh ra gì. Hơn nữa, theo ý của Liêu Kinh Vũ, dường như hắn còn coi Vương Giả Thiên như một kẻ chẳng liên quan. Liêu Kinh Vũ có thể không biết Vương Giả Thiên không? Về lý thuyết, điều đó có thể xảy ra, bởi vì Liêu Kinh Vũ quả thực chưa từng gặp Vương Giả Thiên và cũng chưa có ai giới thiệu họ với nhau. Nhưng xét về tình hình thực tế, Vương Giả Thiên bước vào phòng họp vào thời điểm này lại nói ra những lời như vậy, thì dù là người ít hiểu biết đến đâu cũng có thể đoán ra được. Người này chắc chắn không phải là người bình thường. Chỉ cần có chút đầu óc, người ta sẽ biết ngay đây chính là cục trưởng, thành viên đảng ủy cục tài chính Vương Giả Thiên. Huống chi với chỉ số thông minh của Liêu Kinh Vũ, người đã trở thành thị trưởng khi còn trẻ như vậy, làm sao có thể không phân tích ra thân phận của Vương Giả Thiên được chứ? Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình giả vờ như không biết, vì thì mọi người không khó đoán ra rằng Liêu Kinh Vũ hôm nay nói và làm như vậy rõ ràng là để làm khó Vương Giả Thiên, rõ ràng là đang mượn cơ hội để chế giễu Vương Giả Thiên. Đây chẳng phải là tát vào mặt hắn hay sao? Thật sắc bén, phong cách làm việc của vị thị trưởng này thật là sắc bén, hắn không thể nang ai cả. Vào thời điểm này, tất cả các thành viên chính quyền thành phố đều đã hiểu rõ hơn về sự mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ. Còn giờ phút này, Vương Giả Thiên đứng ngay trên ghế của mình, định ngồi xuống, nhưng sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cơ mặt trên khuôn mặt béo phì của ông ta giật giật liên hồi, sắc mặt âm tình bất định, khó coi đến cực điểm. Bây giờ ông ta ngồi không được, đứng cũng không xong. Thật là khó xử, quả thực là quá khó xử. Nghĩ đến mình, một cục trưởng cục tài chính thành phố, thành viên đảng ủy, một nhân vật có máu mặt ở thành phố Lục Minh, mà ngay cả phó thị trưởng bình thường cũng phải nể mình vài phần, vậy mà Liêu Kinh Vũ lại nói không quen biết mình, còn muốn coi mình là người không phận sự để đuổi ra ngoài. Cái tát này của Liêu Kinh Vũ giáng xuống quá mạnh, khiến Vương Giả Thiên mất mặt quá nhiều. Lồng ngực của Vương Giả Thiên phập phồng lên xuống, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, ánh mắt đã lóe lên vẻ oán độc. Ông ta đã bắt đầu tính toán xem sau này nên làm như thế nào để chống đối Liêu Kinh Vũ trong công việc, làm theo kiểu bằng mặt không bằng lòng. Đúng lúc này, Liêu Chí Tài thì Vương Giả Thiên bị Liêu Kinh Vũ cho một bố đau điếng, liền vội vàng đứng ra nói: "Thị trưởng Liêu, có lẽ ngài không quen biết đồng chí Vương Giả Thiên, để tôi giới thiệu với ngài, vị này chính là đồng chí Vương Giả Thiên, thành viên đảng ủy chính quyền thành phố Lộc Minh, cục trưởng cục tài chính thành phố." Vương Giả Thiên thấy vậy chỉ có thể nghiến răng nặn ra một nụ cười với Liêu Kinh Vũ để coi như là chào hỏi. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vương Giả Thiên rồi nói: "Ồ, thì ra vị này là đồng chí Vương Giả Thiên. Xem ra mắt tôi đúng là không tốt thật. Nhưng nhìn vóc dáng của đồng chí Vương Giả Thiên, tôi e rằng tôi đã hiểu phần nào lý do tại sao đồng chí Vương Giả Thiên lại đến muộn rồi. Quãng đường mà người khác chỉ cần 10 phút để đi hết, e rằng đồng chí Vương Giả Thiên phải mất đến 30 phút. Vậy nên việc đồng chí Vương Giả Thiên đến muộn lần này là có lý do chính đáng. Thông cảm, thông cảm được. Được rồi, đồng chí Vương Giả Thiên, anh cứ ngồi xuống đi. Những nội dung mà chúng ta đã nói trong cuộc họp trước đó, sau khi tan họp anh hãy tìm những đồng chí quen thuộc để hỏi han tìm hiểu nhé. Những cuộc họp tiếp theo anh tạm thời đừng phát biểu gì cả, dù sao thì anh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều nội dung cuộc họp mà. Hôm nay anh cứ làm thinh trước đã." Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía thư ký trưởng Trần Biên Sán. "Đồng chí Trần Biên Sán, anh nói tiếp đi, hãy giới thiệu chi tiết về những vấn đề gần đây xảy ra trong hệ thống du lịch." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hắn thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc cốc nước trên tay, bắt đầu nhẹ nhàng uống trà. Giờ phút này, Vương Giả Thiên, người vốn còn muốn gây sự trong cuộc họp, lập tức trở nên câm như hến, có khổ cũng không thể nói ra. Ông ta muốn gây sự, nhưng Liêu Kinh Vũ ngay từ đầu cuộc họp đã lấy lý do không biết những gì được nói trong cuộc họp trước đó để ngăn chặn ông ta phát biểu sau đó. Rõ ràng, Liêu Kinh Vũ làm như vậy là có dụng ý sâu xa. Chú này là giết gà dọa khỉ. Sau này, bất kể là ai còn đến muộn nữa, e rằng sẽ bị Liêu Kinh Vũ tạm thời tước quyền phát biểu trong cuộc họp đó. Nếu là cuộc họp bình thường thì còn đỡ, nhưng nếu là cuộc họp liên quan đến lợi ích của các bên mà đến muộn, một khi mất quyền phát biểu thì e rằng thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Không thể không nói, chiều gõ núi rung hồ, giết gà dọa khỉ này của Liêu Kinh Vũ ngay lần ra tay đầu tiên đã thành công, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng các thành viên đảng ủy thành phố có mặt. Về sau, bất kỳ ai muốn học theo Vương Giả Thiên dùng cho đến muộn để thể hiện bản thân, không những không đạt được mục đích mà rất có thể gắp lửa bỏ tay, thiệt cả chi lẫn chài, bởi vì Liêu Kinh Vũ không phải là thị trưởng tiền nhiệm. Liêu Kinh Vũ này làm việc quyết đoán, mạnh mẽ khác thường, căn bản không thèm chơi theo luật lệ thông thường. Giờ phút này, khi Trần Biên San bắt đầu trình bày, Liêu Chi Tài vốn còn muốn nói đỡ cho Vương Giả Thiên vài câu, thấy ánh mắt âm trầm của Trần Biên San thì suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn quyết định bỏ qua. Bởi vì Vương Giả Thiên vốn là người của mình, dù mình có nói đỡ cho án thì kết quả hiện tại cũng khó thay đổi. Nhưng nếu mình lại ngắt lời Trần Biên San lần nữa, e rằng trong lòng Trần Biên San chắc chắn sẽ hận mình thấu xương. Mình có thể lần đầu không để mặt Trần Biên San mà ngắt lời, nhưng nếu có lần thứ hai thì e rằng Trần Biên San chắc chắn sẽ ghim mình trong bụng. Điểm này ông ta, người đã lăn lộn lâu năm trong quan trường, hiểu rất rõ. Cho nên ông ta chỉ có thể tạm thời nén lòng, lặng lẽ nghe Trần Biên San trình bày. Không nghe thì không biết, nghe rồi mới giật mình. Đến khi Liêu Chí Tài và các thành viên đảng ủy thành phố có mặt nghe xong Trần Biên San trình bày vì vụ việc chặt chém khách du lịch ở thành phố Lộc Minh, vụ việc hướng dẫn viên chửi mắng khách du lịch và kết quả lan truyền trên dư luận hiện tại, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Không ai ngờ rằng toàn bộ sự việc hiện tại có thể lan động đến mức độ này, đặc biệt là Liêu Chí Tài. Bởi vì thành phố Lộc Bình là một thành phố có ngành du lịch là ngành công nghiệp chủ đạo, cho nên lĩnh vực máu mỡ là ngành du lịch này đương nhiên là chính ông ta, vị phó thị trường thường trực trực tiếp quản lý. Khi vụ việc chặt chém khách du lịch và vụ việc hướng dẫn viên chửi mắng khách du lịch bùng nổ, ban đầu ông ta hoàn toàn không hề coi trọng. Bởi vì những vụ việc tương tự ở thành phố Lộc Minh mỗi năm, thậm chí mỗi tháng đều có một vài vụ nổ ra, cho nên ông ta đã sớm nghe thấy, căn bản không để ý, cũng không phái người đi điều tra việc này. Ông ta cho rằng chuyện này ồn ào một hai ngày rồi cũng qua. Tuy nhiên ông ta vạn vạn không ngờ rằng sự việc lại lan động đến mức này, sắc mặt ông ta đã trở nên nghiêm trọng. Sau khi Trần Biên San nói xong, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn toàn trường, sau đó trầm giọng nói: "Các đồng chí, tình hình mà đồng chí Trần Biên San vừa nói, mọi người đều đã biết rồi chứ? Tình hình dư luận hiện tại đối với thành phố Lục Minh của chúng ta vô cùng nghiêm trọng đấy. Nếu xử lý không tốt, sẽ gây ra ảnh hưởng chí mạng đối với ngành du lịch của thành phố Lục Minh chúng ta. Mọi người nói xem, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nên khởi động cơ chế truy cứu trách nhiệm trước hay là nên tìm cách giải quyết vấn đề trước?" Liêu Kinh Vũ vừa nói xong câu này, cả phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, hai lựa chọn mà Liêu Kinh Vũ đưa ra tuy nhìn vẻ đơn giản nhưng thực chất lại ẩn chứa huyền cơ. Trước hết, nói câu này của Liêu Kinh Vũ căn bản là một câu hỏi lựa chọn. Nếu anh đi theo tư lộ của hắn thì anh chỉ có thể chọn một trong hai việc là khởi động truy cứu trách nhiệm và giải quyết vấn đề. Nhưng dù anh chọn cái nào, cuối cùng cũng không thể tách rời khỏi việc khởi động cơ chế truy cứu trách nhiệm. Bởi vì muốn giải quyết vấn đề phải xử lý một nhóm người, khởi động truy cứu trách nhiệm thực ra cũng là đang giải quyết vấn đề. Hai điều kiện này lại tương hỗ lẫn nhau. Nhưng nếu anh không làm theo hai điều kiện mà Liêu Kinh Vũ đưa ra, thì Liêu Kinh Vũ chỉ cần nói một câu về việc này do anh xử lý, anh nói xem phải làm như thế nào, thì bất kể là ai cũng không thể đưa ra được biện pháp nào khác, cuối cùng vẫn phải đi theo hai lựa chọn mà Liêu Kinh Vũ đưa ra. Tuy nhiên, tuy chỉ đưa ra hai lựa chọn này, Liêu Kinh Vũ lại nắm chắc quyền chủ đạo toàn bộ sự việc trong tay. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, Thường vụ Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài là người phụ trách ngành du lịch. Vậy thì bây giờ ngành du lịch xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, ông đã trước hết phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, cho nên khi xử lý vấn đề, ông đã chắc chắn phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu Liêu Kinh Vũ không nói gì và để mọi người tự do phát biểu, thì Liêu Chí Tài hoàn toàn có thể xử lý sự việc theo ý mình. Thậm chí cuối cùng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, sự việc xử lý càng ít ồn ào, ông ta càng phải chịu ít trách nhiệm, số người ở cục du lịch cần bị truy cứu trách nhiệm cũng càng ít. Nhưng Liêu Kinh Vũ đưa ra một câu hỏi lựa chọn như vậy lại chặn đứng khả năng ông ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, trừ phi Liêu Kinh Vũ đồng ý cho ông ta làm như vậy. Liêu Kinh Vũ đưa ra một câu hỏi lựa chọn trực tiếp khoanh vùng tư duy của mọi người vào tình thế mà đã định sẵn. Chiêu này rất cao minh. Tuy Liêu Chí Tài cũng hiểu đó dụng ý thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta lại không có cách nào phá giải cục diện, bởi vì sự phát triển của tình hình hiện tại đã tiềm ẩn vượt quá phạm vi kiểm soát của ông ta. Một khi sự việc tiếp tục ủ men, một khi mất kiểm soát, Liêu Chí Tài phải chịu trách nhiệm lớn. Lúc này ông ta cũng không muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên, vì sự an toàn của mình, ông ta phải để tập thể chính quyền thành phố cùng nhau chịu trách nhiệm. Mấy yếu tố quan trọng nhất để tập thể cùng nhau chịu trách nhiệm là phải dùng quyết định của tập thể để xử lý vấn đề này. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Những người còn lại đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Liêu Chí Tài. Liêu Chí Tài thấy vậy đành phải lên tiếng trước: "Thị trưởng Liêu, Tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải giải quyết khủng hoảng dư luận. Trước hết, cần tìm mọi cách huy động các nguồn lực để dập tắt sự việc này. Tôi đề nghị chúng ta lập tức liên hệ với Ban Tuyên giáo Thành ủy để Ban Tuyên giáo Thành ủy phát huy tối đa ảnh hưởng từ kênh tuyên truyền, yêu cầu các trang mạng lớn gỡ bỏ những tin tức liên quan càng sớm càng tốt, đồng thời xóa bỏ các bài viết liên quan trên các diễn đàn lớn. Thậm chí chúng ta có thể chi tiền để làm việc này. Chỉ khi khủng hoảng dư luận được dập tắt, chúng ta mới có thể khởi động quy trình tiếp theo. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Ý kiến của đồng chí Liêu Chi Tài tôi đồng ý một phần. Chúng ta có thể yêu cầu Ban Tuyên giáo làm một số việc để làm dịu ảnh hưởng của sự việc. Tuy nhiên tôi cho rằng sự việc này đã lan rộng, và tôi dự đoán rất có thể Đài Truyền hình Trung ương và một số đài truyền hình địa phương sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này. Một khi sự việc này lên sóng truyền hình, ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng rất nhanh. Vì vậy chỉ làm dịu ảnh hưởng là không đủ. Liêu Chi Tài nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, sắc mặt cũng trở nên u ám lạnh lùng. Thị trưởng Liêu, vậy theo anh chúng ta nên xử lý việc này như thế nào? Liêu Kinh Vũ cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Tôi cho rằng khi một sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ở thành phố Lam Sơn, chúng ta phải đưa ra nhiều biện pháp đồng thời. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện, đồng thời phải xử lý nghiêm khắc hướng dẫn viên du lịch xúc phạm du khách, đồng thời công bố thông tin cá nhân liên quan và kết quả xử lý của án ngay lập tức. Như vậy chúng ta có thể xoa dịu cơn giận của một bộ phận cư dân mạng và du khách. Thứ hai, chúng ta phải hết sức coi trọng tình trạng chặt chém du khách tại một số khách sạn ở thành phố Lộc Minh. Chúng ta phải tăng cường trấn áp và điều tra. Từ thiết kế chính sách và thể chế, giáng một đòn mạnh mẽ vào những khách sạn, nhà hàng và quán ăn vỉa hè có ý định chặt chém du khách, để bọn họ không dám dễ dàng chặt chém du khách nữa. Liêu Chi Tài đột nhiên cười. Thị trưởng Liêu, anh nói nghe dễ dàng đấy, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy đâu. Anh nói phải làm việc từ thiết kế chính sách và thể chế, nhưng anh nghĩ chúng ta, thành phố Lộc Minh, với tư cách là một thành phố du lịch, nên xây dựng chính sách như thế nào? Việc giá cả ở đây cao không phải là chuyện mới mẻ gì, bởi vì chúng ta là thành phố du lịch, điều này do thị trường quyết định. Đặc biệt là trong mùa du lịch cao điểm, giá khách sạn và nhà hàng tăng vọt là chuyện rất bình thường. Lẽ nào chính phủ của chúng ta còn phải can thiệp vào thị trường bằng các biện pháp chính sách sao? Lẽ nào chúng ta còn phải quay trở lại thời kỳ kinh tế kế hoạch sao? Đột nhiên, Liêu Chi Tài chụp một cái mũ lớn lên đầu Liêu Kinh Vũ, khiến Liêu Kinh Vũ và những người có mặt đều không kịp trở tay. Liêu Kinh Vũ lại không hề hoảng hốt, thản nhiên mỉm cười. Đồng chí Liêu Chi Tài, xem ra anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi không phủ nhận rằng việc tăng giá một số mặt hàng một cách hợp lý trong mùa du lịch cao điểm là đều không thể tránh khỏi. Đó thực sự là kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tôi cho rằng với tư cách là một thành phố du lịch, để duy trì sự phát triển bền vững và sự phát triển kinh tế lành mạnh, nếu chỉ dựa vào việc tăng giá một cách thô bạo để kiếm lợi nhuận thì điều này không có lợi cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố. Hình ảnh của cả thành phố du lịch được tích lũy dần dần trong hàng chục năm. Việc tích lũy một hình ảnh tốt rất khó khăn, nhưng việc hình thành một hình ảnh xấu thường chỉ diễn ra trong một sớm một chiều. Một khi hình ảnh của thành phố trong mắt toàn dân ngày càng xấu đi thì trong tương lai số lượng người đến thành phố Lộc Minh du lịch sẽ ngày càng ít đi. Đến lúc đó thành phố chúng ta sẽ dựa vào cái gì để phát triển? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói một câu khiến mọi người kinh ngạc, lạnh lùng nhìn Liêu Chi Tài. Đồng chí Liêu Chi Tài, tôi muốn hỏi anh, trong 3 đến 5 năm gần đây, dữ liệu thực tế về GDP của ngành du lịch thành phố Lộc Minh như thế nào? Tốc độ tăng trưởng của nó có bị tụt hậu so với mức tăng trưởng GDP của cả nước không? Ngành du lịch của thành phố chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao. Liêu Chi Tài trực tiếp phủ nhận đề xuất của Liêu Kinh Vũ, nói một cách trực diện và đầy khí phách. Tuy nhiên, hắn vừa nói được một nửa thì Liêu Kinh Vũ cắt ngang. Được rồi, đồng chí Liêu Chi Tài, không cần phải nói những lời hoa mỹ với tôi. Mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi đến thành phố Lộc Minh, nhưng trước khi đến thành phố Lộc Minh, tôi đã nghiên cứu kỹ một số tài liệu liên quan và dữ liệu kinh tế liên quan của thành phố. Mặc dù trên báo cáo các anh đã làm cho dữ liệu rất đẹp, nó đang tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của thành phố Lộc Minh là bao nhiêu, nhưng nhiều việc chỉ cần đích thân xuống với người dân, xuống với các thương gia và doanh nhân để điều tra kỹ lưỡng thì nhiều dữ liệu và tình hình thực tế sẽ trở nên rõ ràng. Rất tiếc là tôi có một số bạn bè đang làm việc và kinh doanh tại thành phố Lộc Minh, vì vậy thông qua họ tôi đã có được rất nhiều thông tin thực tế về thành phố Lộc Minh. Theo những gì tôi nắm được, tình hình thực tế của thành phố là nền kinh tế ngành du lịch tuy cũng tăng trưởng trong những năm gần đây, nhưng tốc độ tăng trưởng rất chậm, thậm chí có những năm còn xuất hiện tăng trưởng âm. Và điều này tôi có thể thấy rõ từ các phiếu điều tra mà bạn bè tôi cung cấp cho tôi và một số thường nhân. Nói đến đây, giọng của Liêu Kinh Vũ dần trở nên cao hơn. Đồng chí Liêu Chi Tài, các vị, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hiện tại ngành du lịch của thành phố Lục Minh chúng ta đã đi vào con đường phát triển không lành mạnh. Đêm nay chỉ cần lên mạng tìm kiếm là có thể thấy rõ. Rất nhiều cư dân mạng đánh giá không tốt về trải nghiệm du lịch tại thành phố Lục Minh. Hầu như ai đến thành phố Lục Minh du lịch ít nhiều cũng gặp phải tình trạng chặt chém. Hơn nữa, các công ty du lịch của thành phố Lục Minh cũng tồn tại những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý và điều hành. Đó chính là căn nguyên dẫn đến nhiều vụ việc hướng dẫn viên chửi mắng, thậm chí hành hung du khách. Mà nguyên nhân dẫn đến những vấn đề này, Cục Du lịch Lộc Minh, Cục Quản lý Giá, Cục Công Thương không thể trốn tránh trách nhiệm, đặc biệt là Cục Du lịch Lộc Minh. Vì vậy, tôi cho rằng nếu thực sự muốn giải quyết triệt để tình trạng hỗn loạn của ngành du lịch thành phố Lộc Minh, trước hết phải chấn chỉnh mạnh mẽ Cục Du lịch. Tôi không biết các đồng chí có đồng ý với quan điểm này của tôi không? Liêu Chí Tài là người đầu tiên lên tiếng. Tôi không tán thành. Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên không chút do dự đứng về phía đối lập với Liêu Kinh Vũ. Tôi cũng không tán thành. Tôi cũng không tán thành. Lần này người phát biểu là Phó Điều trưởng Quách Tuấn Vinh. Trong chớp mắt đã có 3 người phản đối quan điểm của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra trong thâm tâm anh khá vui mừng, bởi vì mục đích căn bản của việc anh đưa ra quan điểm này để hỏi ý kiến chính là để thăm dò. Anh muốn xem trong nội bộ đảng ủy thành phố này rốt cuộc có những phe phái hoặc nhóm nhỏ nào. Mà từ tình hình hiện tại có thể thấy rõ, Liêu Chí Tài, Vương Giả Thiên, Quách Tuân Vinh rõ ràng là cùng một phe. Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi, còn ai không tán thành quan điểm này của tôi không? Cả phòng họp im phăng phắc. Liêu Chí Tài nhíu mày nhìn về phía Phó Thị trưởng Vương Hồng Ba. Bởi vì khi thị trưởng tiền nhiệm còn đương chức, ông ta về cơ bản luôn đứng về phía ông ta. Lần này chỉ cần Vương Hồng Ba đứng ra, quan điểm của Liêu Kinh Vũ về cơ bản có thể bị phủ quyết trực tiếp. Bởi vì ông ta biết rõ, trong số các thành viên đảng ủy thành phố hiện tại, số người mà Liêu Kinh Vũ có thể thuyết phục chắc chắn không quá 2 người. Cho nên anh ta căn bản không thể đối đầu với mình trong cuộc họp đảng ủy thành phố. Tuy nhiên Vương Hồng Ba chỉ cúi đầu uống trà, không nói một lời nào. Điều này khiến Liêu Chí Tài vô cùng khó chịu. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục hỏi, có ai tán thành quan điểm của tôi không? Trong phòng họp im lặng như tờ, không một ai giơ tay phát biểu. Liêu Chí Tài thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Ông ta biết lần này Liêu Kinh Vũ thua chắc rồi. Nhìn phòng họp im lặng, nhìn mọi người cúi đầu không nói, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ có chút ngưng trọng. Anh không ngờ rằng chỉ là hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố này mà anh đã không thể kiểm soát được. Vậy thì một khi đưa lên thường vụ ủy ban để thảo luận, anh có thể kiểm soát được bao nhiêu? Nếu anh không thể giành được quyền chủ đạo cao nhất ở chính quyền thành phố, vậy thì công việc của chính quyền thành phố sau này sẽ được triển khai như thế nào? Càng nghĩ, tâm trạng Liêu Kinh Vũ càng trở nên nặng nề. Tuy nhiên ngay lúc này, sau một hồi do dự, thư ký trưởng ủy ban thành phố Trần Minh Sán cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói, tôi tán thành ý kiến của thị trưởng Liêu. Một câu nói khuấy động ngàn lớp sóng. Không ai ngờ rằng thư ký trưởng Trần Minh Sán, người luôn giữ độ trung lập trong các cuộc họp của chính quyền thành phố, lại đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng ngay cả khi thị trưởng tiền nhiệm còn đương chức, Trần Minh Sán cũng chỉ đứng về phía thị trưởng trong những việc mà ông ta cho là đúng. Nhưng bây giờ đề nghị của Liêu Kinh Vũ rõ ràng khiến rất nhiều người có mặt cảm thấy không thoải mái, cho rằng đề nghị của Liêu Kinh Vũ có chút quá vội vàng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lợi ích của chính họ. Ánh mắt của mọi người quét qua khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ và Trần Biên Sán, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, vẫn không ai lên tiếng. Còn Phó Thị trưởng Thường trực Vương Hồng Ba sau khi thấy Trần Biên Sán phát biểu thì nhớ mày, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại kìm lại, cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng. Thế tình hình đó, Liêu Chí Tài cười nói, thị trưởng Liêu, ngài xem, số người ủng hộ ý kiến của ngài vẫn chỉ là thiểu số. Điều này cho thấy mọi người nhìn chung vẫn khá hài lòng với công tác của Cục Du lịch. Dù sao thì Cục Du lịch cũng đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh chúng ta. Đương nhiên, trong sự cố khủng hoảng dư luận lần này, Cục Du lịch cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Sau này tôi sẽ gọi Cục trưởng Cục Du lịch, Cục Công Thương và Cục Quản lý Giá đến để của trách thật nghiêm khắc, bảo họ phải chỉnh đốn lại cho tốt. Ngài thấy làm như vậy có được không? Tôi tin rằng ngài sẽ không độc đoán chuyên quyền, nhất định phải chỉnh đốn Cục Du lịch chứ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. đồng chí Liêu Chí Tài nói đùa rồi. Vì phần lớn các đồng chí có ý kiến khác với đề xuất của tôi, nên tôi đương nhiên sẽ không ép buộc thúc đẩy. Đảng ta luôn chú trọng chế độ tập trung dân chủ mà. Điều này bất kể là tôi hay người khác đều phải tuân thủ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột ngột chuyển giọng. Đồng chí Liêu Chí Tài, anh là lãnh đạo phụ trách cục du lịch. Trong lĩnh vực này anh có quyền phát ngôn lớn hơn. Theo ý anh, chúng ta nên xử lý những việc tiếp theo như thế nào? Làm thế nào mới có thể hóa giải được cuộc khủng hoảng dư luận trước mắt? Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, Liêu Kinh Vũ lại đẩy cuộc khoai nóng bỏng tay này cho Liêu Chí Tài. Mà không lâu trước đó, Liêu Chí Tài vừa mới đẩy cuộc khoai lang nóng bỏng này cho Liêu Kinh Vũ. Bây giờ thì hay rồi, Liêu Chí Tài phủ quyết đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Vậy thì Liêu Kinh Vũ cứ thế mà ném vấn đề này lại cho Liêu Chí Tài một cách hợp tình hợp lý. Sắc mặt của Liêu Chí Tài cũng có chút khó coi. Đến lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra Liêu Kinh Vũ đây là đang chơi một ván cờ liên hoàn. Tức là chỉ khi hắn đồng ý chỉnh đốn mạnh tay cục du lịch, cục quản lý giá và cục công thương thì Liêu Kinh Vũ mới thực sự tiếp nhận chuyện này, toàn diện ra tay và chịu trách nhiệm. Nếu hắn không đồng ý thì Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Mà một khi toàn bộ sự việc không thể cứu vãn thì người đầu tiên bị hỏi trách nhiệm chắc chắn là Liêu Chí Tài, phó thị trưởng phụ trách. Còn Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức, trách nhiệm tương đối sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, sự việc này lại xảy ra trước khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức. Liêu Chí Tài hơi im lặng một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nói. Tuấn vẫn khá tán thành một số ý kiến xử lý mà thị trưởng Liêu đã nói trước đó. Trước hết phải xử lý nghiêm khắc tên hướng dẫn viên du lịch đang lăng mạ du khách, đồng thời công bố thông tin, thân phận liên quan và kết quả xử lý ngay lập tức. Làm như vậy có thể xoa dịu cơn giận của một số bộ phận cư dân mạng và du khách. Chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền về việc này, biến tên hướng dẫn viên du lịch này thành điển hình phản diện, xử lý thật nghiêm khắc, thể hiện đầy đủ quyết tâm và thái độ tuyệt đối không dung túng của chính quyền thành phố. Đối với Liêu Chí Tài, một tên hướng dẫn viên nhỏ của công ty du lịch, muốn xử lý thì cứ xử lý thôi, không có ảnh hưởng gì đến hắn. Trong thời điểm quan trọng này mà bị dựng thành điển hình chỉ có thể trách hắn xui xẻo thôi. Liêu Kinh Vũ hỏi. Việc hướng dẫn viên chửi bới người khác thì dễ xử lý, vì vụ việc nhiều khách sạn và taxi ở thành phố Lộc Minh chặt chém khách hàng thì xử lý như thế nào? Đây mới là sự kiện then chốt của cuộc khủng hoảng dư luận lần này. Liêu Chí Tài đảo mắt một vòng, một kế hay lập tức hiện lên trong đầu, bèn cười nói. Việc này cũng dễ xử lý thôi. Tôi thấy thế này đi, thành phố chúng ta lập tức triển khai một chiến dịch kiểm tra liên ngành do cục du lịch, cục công thương và cục quản lý giá phối hợp thực hiện, tiến hành kiểm tra chuyên đề về hành vi chặt chém khách hàng trái pháp luật đang tồn tại ở thành phố Lộc Minh chúng ta. Phát hiện một vụ xử lý một vụ, tuyệt đối không dung túng. Đồng thời chúng ta phải mời ban tuyên giáo tiến hành đưa tin trên diện rộng về chiến dịch này của chúng ta, thể hiện đầy đủ quyết tâm và ý chí của chính quyền thành phố trong việc xử lý việc này. Tôi tin rằng bên ngoài nhìn thấy chúng ta phản ứng chân thành và kịp thời như vậy thì cũng sẽ có sự đồng tình và thấu hiểu nhất định đối với chúng ta. Phải nói rằng Liêu Chí Tài quả thực rất có tài. Chiêu này của hắn quả thực rất có khả năng tạm thời hóa giải được cuộc khủng hoảng dư luận trước mắt. Hơn nữa hắn là phó thị trưởng phụ trách ngành du lịch, vậy thì việc này chắc chắn phải do hắn đích thân phụ trách. Vì vậy toàn bộ sự việc sẽ được chỉnh đốn đến mức độ nào, với cường độ ra sao, hoàn toàn do hắn định đoạt và kiểm soát. Mà điều Liêu Kinh Vũ lo lắng nhất chính là do Liêu Chí Tài đã chấp chính ở thành phố Lộc Minh trong một thời gian dài, e rằng đối với những vấn đề tồn tại ở thành phố Lộc Minh đã sớm biết đó như lòng bàn tay. Còn việc hắn có thực sự dốc sức để giải quyết việc này hay không thì chưa chắc. Bởi vì nếu hắn thực sự nghiêm túc giải quyết thì thành phố Lộc Minh cũng không thể xuất hiện nhiều vụ việc chặt chém khách hàng đến như vậy. Đặc biệt là việc Liêu Chí Tài vừa rồi nhấn mạnh rất kỹ việc ban tuyên giáo can thiệp vào tuyên truyền mạnh mẽ. Từ điểm này có thể thấy, rất có thể việc này chỉ là một công trình bề mặt, làm đủ hình thức, nhưng chưa chắc đã thực sự giải quyết được tận gốc rễ vấn đề. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, một khi anh đã nhậm chức thị trưởng thành phố Lộc Minh, thì mọi vấn đề anh thấy và phát hiện đều phải được giải quyết một cách nghiêm túc. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng mà anh mang theo khi đến đây là giải quyết những vấn đề tồn tại trong ngành du lịch của thành phố Lộc Minh. Đồng thời anh phải phát triển các hình thái kinh tế ngành khác, có thể đóng vai trò ngành trụ cột bên cạnh ngành du lịch và bất động sản. Muốn làm được điều đó, trước hết phải đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành du lịch thành phố Lộc Minh. Sau khi Liêu Chí Tài nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức mỉm cười. Đề xuất của đồng chí Liêu Chí Tài rất hay. Việc thành lập một đội chấp pháp liên ngành là rất kịp thời. Tôi thấy thế này, chúng ta dứt khoát thành lập một tổ công tác đặc biệt chấn chỉnh thị trường du lịch. Để thể hiện sự coi trọng của chúng ta đối với đợt chấn chỉnh này, tôi sẽ đích thân làm tổ trưởng, đồng chí Liêu Chí Tài làm tổ phó thường trực, các đồng chí khác làm tổ phó. Mọi người đồng tâm hiệp lực làm tốt công tác chấn chỉnh thị trường du lịch này. Nếu cần sự phối hợp của bộ phận nào, mọi người phải cố gắng phối hợp, đảm bảo thị trường du lịch của thành phố Lục Minh phát triển ổn định và lành mạnh. Thế nào, mọi người có ý kiến khác không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn khắp hội trường. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ lại hớt tay trên vào phút cuối, trong lòng Liêu Chí Tài vô cùng tức giận. Vốn dĩ việc thành lập tổ chấp pháp liên ngành là do ông ta đề xuất, theo lý mà nói thì ông ta phải là tổ trưởng, như vậy ông ta mới có thể hoàn toàn thao túng theo ý mình. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại nhất quyết làm tổ trưởng, dù cho ông ta một chức phó tổ trưởng thường trực, nhưng quyền phát ngôn trong việc chấn chỉnh này lại hoàn toàn khác. Liêu Kinh Vũ tuy không thể trực tiếp liên hệ với các cục trưởng của các cục bên dưới, nhưng lại có quyền giám sát toàn bộ tổ công tác. Điều này giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu mọi người, ai biết nó sẽ rơi xuống lúc nào. Tuy nhiên, dù không thoải mái, Liêu Chí Tài cũng biết rằng lúc này không ai phản đối đề xuất của Liêu Kinh Vũ cả. Dù sao, người ta là thị trưởng, hoàn toàn có quyền làm như vậy. Ngay cả khi Liêu Kinh Vũ để ông ta làm tổ trưởng, với tư cách là thị trưởng, ông ta vẫn có quyền can thiệp vào chuyện này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người không ai phản đối, việc này coi như đã được quyết định. Sau đó, mọi người cùng nhau thảo luận thêm một số chi tiết về cách chấn chỉnh. Liêu Kinh Vũ liền tuyên bố bế mạc cuộc họp. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ gọi thư ký trưởng Trần Biên Sán trở lại văn phòng của mình, cười nói: "Đồng chí Trần Biên Sán, lát nữa anh thông báo cho từng thành viên đảng ủy thành phố, nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức, cho nên tối nay tôi chuẩn bị một bữa cơm, muốn mời mọi người cùng ngồi lại, đi hầu đó hơn với nhau, giao lưu tình cảm. Địa điểm sẽ là phòng 301 của khách sạn Tân Nguyên bên cạnh chính quyền thành phố. Ai có thời gian thì có thể đến cùng nhau trò chuyện. Tất nhiên, để hưởng ứng tinh thần chỉ thị 8 điểm của Trung ương, tối nay chúng ta sẽ dùng trà thay rượu. Điểm này anh cũng phải nói rõ với mọi người." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ chủ động mở tiệc mời các thành viên đảng ủy thành phố, Trần Biên Sán lúc đó ngẩn người. Đây tuyệt đối là chuyện mới lạ. Trước đây, thường thì sau khi lãnh đạo mới nhậm chức, các thành viên khác trong ban lãnh đạo chính quyền thành phố sẽ tổ chức một đội để tiếp đón và chúc mừng lãnh đạo mới. Lần này Liêu Kinh Vũ lại đích thân mở tiệc chiêu đãi mọi người. Thị trường Liêu này rốt cuộc có ý gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, Trần Biên Sán vẫn thực hiện chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, ngay sau khi Trần Biên Sán vừa gọi điện thoại xong, anh cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là từ bên thành ủy gọi đến. Người phụ trách văn phòng ủy ban thành phố thông báo cho Trần Biên Sán biết, tối nay bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi mở tiệc chiêu đãi các thành viên chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố, hy vọng Trần Biên Sán có thể tham dự. Địa điểm là phòng 601 của khách sạn Tân Nguyên. Ngay sau đó, Trần Biên Sán lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, là từ bên ban tổ chức thành ủy gọi đến, đó rằng trưởng ban tổ chức thành ủy mới nhậm chức Tằng Chân Thiền cũng mở tiệc chiêu đãi mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Nghiệp Ác. Ở bên này Liêu Kinh Vũ đấu với phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài. Còn ở bên kia thì Cao Đông là quyền thị trưởng cũng đang đấu với lại phó thị trưởng thường trực Lữ Thu Thần. Mình đọc hai cuốn tiểu thuyết này, rất bất ngờ là đến thời điểm này thì hai nhân vật chính lại đang tại vị ở trên hai cái cương vị, vị trí giống như nhau là quyền thị trưởng. Ở bên Quan Trường Hiểm Ác thì những cái câu văn thì nó khá là khoa trương, nhưng mà cái vấn đề phản ánh thì lại khá là thực tế. Còn bên thủ đoạn quan trường thì dường như là những cái cuộc đấu ngầm, xử lý các mối quan hệ và mâu thuẫn nó cũng rất là nhẹ nhàng và thâm thúy, đặc biệt là tránh cái khả năng xung đột mạnh mẽ nhất. Ở bên Quan Trường Hiểm Ác thì nghe cảm thấy nó thỏa mãn, nó sướng tai vì có nhiều tình tiết và thẳng mặt những vị quan tham. Còn bên thủ đoạn quan trường thì nước sông không phạm nước giếng, và nếu nước sông mà phạm nước giếng thì Cao Đông cũng sẵn sàng quật lại. Đúng theo kiểu một con người ở trong quan trường muốn yên ổn để phát triển lên cao, mà không để những cái mâu thuẫn lặt vặt nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cái bước đi của mình. Cao Đông thì dường như là cái con đường đi nó cao minh hơn, nó thực tế hơn như ở bên ngoài hiện thực. Nói chung cả hai tiểu thuyết khá là đáng nghe. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video đọc truyện nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.